Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1596, chương 1615, thủy tai. Có thể là bởi vì mưa như thác đổ quan hệ, đưa tới này cao tốc người lân cận đều tụ tới. Bất kể là đường dài xe vận tải tài xế, du lịch người nhà, vẫn là bò đi lạc, nay trạm phục vụ, xem như là phá lệ náo nhiệt. Bất quá, trong phòng ăn thật ra thì vẫn là rất trống không. Hạ Tần lúc tới hơn phân nửa vị trí đều là trống không. Không thể không thức ăn, hiện tại chính là giờ cơm đâu. Phần lớn người đều là ở bên ngoài tạm dưới, hoặc là chính mình mang theo ăn, hoặc là chịu chút quan đông nấu, trứng luộc trong nước trà, hoặc là một bao mì ăn liền đã đem liền. Thật sự là bởi vì, này trạm phục vụ đồ ăn có điểm đắt, một cây đùi gà 20 khối, mấy khối xương sườn 25 khối, ăn mấy miếng đã hết rồi. Bình thường một nhà tiêu phí một đống thông thường đồ ăn được 150 đến 200. Cá nhân tiêu phí tùy tiện ăn một chút cũng phải 5-60 khối, đây đối với rất lớn một nhóm người tới, là không trả nổi. Đương nhiên, không phải chỉ mua không nổi, mà là sẽ cảm thấy không đáng giá. Chút đồ vật kia bán đắt như vậy, một gia đình, hoặc là một người thu nhập, quyết định hắn hàng tiêu dùng cấp, Hạ Tân cũng không còn xem giá cả. Tùy tiện điểm mấy món ăn, vẻ mặt mặt không thay đổi đánh xong đồ ăn, tìm một chỗ ngồi xuống liền chuẩn bị ăn cơm. Huyền Phong lập tức lại gần, ngồi vào Hạ Tân bên cạnh, cười hì hì nói, thiếu chủ, ta đút ngươi a, không muốn đồ, tay ta lại không tàn phế. Thiếu chủ, Huyền Phong nhìn ra Hạ Tân lo lắng, cười hì hì dựa vào Hạ Tân trên người, làm một thế tay chém đầu, không cần để ý những chuyện kia. Quy tắc của chúng ta chính là người đáng ghét, hết thảy đều giết chết, ngoặc kép, vậy cho ta hào hào thay đổi quy tắc. Ngươi ăn xong không có? Hạ Tân cùng với chính mình bới hai cái cơm, hắn quả thực đói bụng, mới tùy tiện gắp cửa đồ ăn, lúc này mới phát hiện trong thức ăn bên nằm chết lấy một con lục đầu đại thương răng. Đây cũng là đủ kẻ đáng ghét. Hạ Tân nhíu nhíu mày, lại đem đồ ăn một lần nữa để lại chỗ cũ rồi. Huyền Phong là lúc này trừng mắt, phanh, vỗ bàn một cái, giận dữ nói, muốn chết, đằng đằng sát khí phải đi tìm mấy cái phát thức ăn đại mụ phiền phức. Lại dám cho thiếu chủ ăn mấy thứ này, ta xem cái kia mấy con heo mập cũng là chán sống. Lời của nàng lúc này hấp dẫn trong phòng ăn phần lớn người ánh mắt. Hạ Tân vội vã gọi lại nàng, trở về, ngồi xuống, thiếu chủ. Huyền Phong có chút không đáp ứng, bên ngoài cứ như vậy, ngươi coi như đi đem người đánh chết, lần sau còn phải là như thế này. Nhân gia cầm tiền lương chết đói, ngươi chỉ nhìn nàng đối với khách nhân có thể thật tốt, làm gì đó có thể có làm nhiều sạch, bình thường đương nhiên không quan hệ. Bất quá, nếu mạo phạm đến trên đầu chúng ta, đương nhiên cấp cho bọn họ chút dạy dỗ, để cho bọn họ nhớ lâu một chút. Hạ Tân làm sao cũng là Hạ gia tam thiếu gia, hắn thua là cao nhất ở trên chiến tranh, là toàn quốc mạnh nhất tứ đại gia tộc giữa chiến tranh. Nhưng đối với người thường, không đúng, dù cho đối với những gia tộc khác, đối với một ít quan viên, hắn vẫn là cái kia cao cao tại thượng Hạ gia tam thiếu gia. Là những người khác vọng trần mạc cập, coi như hết, bọn họ không sinh ra trí nhớ được. Ta quen, Hạ Tân cầm đồ ăn đắp lên con ruồi. Ta cũng là làm kiêu, trước kia sẽ đem đồ đạc lựa ra tiếp tục ăn, coi như là canh thịt, hiện tại ngược lại là có điểm không ăn được. Hạ Tân nỗ lực ăn vài miếng thịt, liền ăn không vô nữa, có lẽ là sơn chân hải vị ăn nhiều quan hệ a. Chỉ tiếc, loại địa phương này, người có tiền cũng không tiện khiến cho. Huyền Phong còn có chút bất mãn, thiếu chủ, vậy ít nhất để cho ta đi làm cho cái kia mấy con lợn béo đáng chết nằm trên giường mấy ta cam đoan sẽ không có người biết đến. Tức chết ta rồi. Ngoặc kép, ngươi như thế nào so với ta còn khí? Hạ Tân cười khổ. Được rồi, chớ để ý, đi ra xem một chút đi. Hạ Tân cũng ăn không vô nữa. Lôi kéo Huyền Phong đi ra ngoài. Đang phục vụ đứng dưới mái hiên. Hàng này đi qua tụ tập không ít người. Hạ Tân liếc mắt quét tới. Liền thấy ở bên kia dựa vào tường bên. Phì Di cùng Vu Bạch Vân tại nơi nghiên cứu cờ tướng tàn cục đâu. Hạ Tân cũng không trò chuyện đi qua nhìn lại. Như trước kia cửa trường học không sai biệt lắm. Có người ở góc bày vài cái tàn cục. Chính là cái loại này tiền thế chấp 10 nhanh. Bên trên viết một bồi 5, một bồi 10 cái chủng loại kia. Thắng sẽ cho ngươi tiền. Hạ Tân cũng không phải là cái gì cờ tướng cao thủ. Hắn luôn cảm thấy những thứ này tàn cục là không thắng được. Hắn mỗi lần xem người dưới đều là thua. Cho dù có thắng, đó cũng là nâng. Vu Bạch Vân, Phì Di hai người đang tràn đầy phấn khởi nghiên cứu tàn cục đâu. Vu Bạch Vân tại nơi dưới, Phì Di ở bên cạnh lấy. Đi cái này, đi cái này. Đi hắn đây mã giật mình tướng quân. Cầm pháo ngăn cản a. Chấm ngoặc kép, như vậy bên đâu? Hai người cũng là rảnh đến hoảng. Ngược lại là đem Huyền Phong cũng cho hấp dẫn tiến vào. Hai người các ngươi thực ngốc. Chấm ngoặc kép, Hạ Tân ngắm nhìn bốn phía. Xa xa là điện tiếng sấm chớp. Tiếng mưa rơi ầm ầm. Không phiêu tán phiêu bạt mưa to. Nồng đậm màn mưa che ở ánh mắt. Khiến người ta liền 50 mét bên ngoài cái gì cũng thấy không rõ. Một số người ở nơi này xem tàn cục. Vài cái phong trần phó phó. Cao lớn vạm vỡ tài xế. Liền ngồi xổm mái hiên trước. Một bên cao hứng trò chuyện, vừa ăn mì ăn liền. Đây là bọn hắn khó được nghỉ ngơi, mà mì ăn liền coi như là kinh tế lại giàu nhân ái một loại thức ăn. Một đôi tình lữ đứng ở trước cửa nhìn màn mưa, ở mảnh nhỏ lấy, nay thực sự là không may. Đi ra vui đùa một chút, làm sao đụng tới mưa lớn như vậy. Sau đó yểu điệu nữ nhân dính tại trong ngực nam nhân. Liền nghĩ tới buổi trưa thấy cái túi sách kia. Làm nũng nói, ta liền muốn cái túi sách kia nha. Túi kia quá mắc, ta muốn nha. Chắc gì, tình lữ tương đối chán ngán. Còn có một gia bốn miệng ra tới du lịch. Bà ba đem xe chạy đến mái hiên cửa làm cho mẫu thân cùng hai đứa bé xuống xe trước. Chính mình đi dừng xe lại. Sau đó Mạo Vũ thật nhanh chạy trở về. 7, 8 tuổi muội muội nũng nịu lời nói nhỏ nhẹ hỏi. Mụ mụ, lúc nào mới có thể thấy được đại sư tử? Mẫu thân cười cười trả lời. Nay sợ rằng không được. Mưa quá lớn. Các loại. Chờ. Rõ ràng a. Nữ hài lại nháy thực sự ánh mắt hỏi. Mưa lớn như vậy. Cái kia sư tử tiên sinh rõ ràng có thể hay không thêm sinh bệnh a? Cậu bé vẻ mặt ghét bỏ trả lời. Người thực ngốc, sư tử nhiều như vậy tóc, mau nhung nhung, tựa như chúng ta vẫn xuyên áo lông, làm sao sẽ sinh bệnh? Nữ hài thực sự trả lời, có thể ngươi mặc áo lông không phải là bị cảm. Ta, chấm ngoặc kép, cậu bé một cái lắp ba lắp bắp hỏi không ra lời. Mẫu thân cười cười ôn hòa, không để ý hai vị này hồ đồ, đem khăn mặt đưa cho mới chạy tới ba ba. Bà ba tiếp nhận khăn mặt tùy tiện lau, nói, vào đi ăn cơm đi. Mẫu thân hợp lại, nơi đây ăn nhiều không có lợi lắm a, đều đủ chúng ta đi tửu điếm ăn bữa ngon. Chính chúng ta cũng dẫn theo không ít thứ. Cháo bát bảo, mì ăn liền, đùi gà gì gì đó, nhiệt dưới là có thể ăn. Phụ thân cười cười, không có việc gì, khó có được đi ra một chuyến. Dự toán còn có, không có việc gì, không có việc gì, đi thôi, lấy lôi kéo gây gỗ ca ca muội muội, mang theo mẫu thân đi vào chung. Hạ Tân liền đứng như vậy, nhìn chung quanh đây chúng sinh bộ dạng, kỳ thực, hắn cảm thấy mỗi người cũng không vui sướng, mỗi người đều có phiền não của mình. Lấy Hạ Tân bén nhạy sức quan sát, tự nhiên nhìn ra, mấy cái xe vận tải tài xế đang lo lắng hàng có phải hay không muốn trì hoãn. Có phải hay không muốn trừ tiền lương. Tỷ như tình lữ đang lo lắng cái túi sách kia biết móc sạch hắn bao nhiêu tiền riêng. Có thể không mua nữ bằng hữu có phải hay không phải tức giận. Tỷ như chịu trách nhiệm ba ba, kỳ thực đã ở lo lắng, dự toán còn lại bao nhiêu, trở về lại được làm thêm giờ. Nhìn ra, hắn chỉ là tiền lương giai cấp, rõ ràng, hẳn là đều có phiền não, có thể mọi người lại đều rất vui vẻ. Ở chỗ này chúng sinh, trừ hắn ra hình như là đơn độc một cái thế giới. Những người khác giống như là ở một người vui sướng thế giới. Hạ Tân không phải minh bạch tại sao mình có kỳ quái như vậy cảm giác. Hắn cảm giác mình có hẳn là so với cái này bên trong mọi người cộng lại đều nhiều hơn. Nhưng, chính mình lại hoàn toàn không có biện pháp vui sướng. Tinh thần bọn họ bên trên, so với chính mình giàu có nhiều. Hạ Tân tự tay đè xuống một cái lặng lẽ dò vào hắn trong túi tay. Mặt không thay đổi nhìn bên cạnh nam nhân thô bỉ. Nam nhân muốn quất xoay tay lại, cũng là làm sao cũng quất không trở lại. Cười khan nói, không có ý tứ, trượt tay. Hạ Tân nhìn nam nhân xanh sao vàng vọt bộ dạng, lắc lắc đầu nói, muốn cho ta thấy ngươi lại trợt người khác trong túi. Cái tay nào trợt ta đánh liền đoạn ngươi cái tay nào. Hết, thả nam nhân, cũng lười nhiều một câu. Nam nhân chạy cực nhanh. Hạ Tân ngẩng đầu một cái liền thấy hóa xà. Hóa xà cứ như vậy đứng ở góc bên kia. Dựa vào tường, đem ánh mắt đầu đến rồi hắn bên này. Hắn nhớ muốn, bước nhanh tới, đi tới hóa xà bên người. Hóa xà dường như vĩnh viễn là một thân đen trang phục. Mang ma thuật sư mũ. Hạ Tân cứ như vậy đứng ở hóa xà bên cạnh. Nhìn bên ngoài, hoa lạp lạp, màn mưa. Nhẹ giọng nói. Đứng lên, ta dường như đều không với ngươi hảo hảo nói chuyện. Hắn từ mới vừa hóa xà trong ánh mắt, cảm giác được điểm cái gì. Hóa xà cứ như vậy dựa vào tường, đưa ngón trỏ ra, đưa lên một chút vành nón, sâu kín nhìn viễn phương. Cái kia thon gầy trên khuôn mặt, nhìn không ra chút nào biểu tình. Đứng lên, nguyện vọng của ngươi là cái gì? Là trở thành thế giới nhất lưu ma thuật sư sao? Ở toàn bộ thế giới trước mặt biểu diễn sao? Ta dường như cũng không hiểu rõ ngươi. Hóa xà lên tiếng. Ngươi không biết không chỉ là ta. Kỳ thực ngươi cũng không hiểu rõ thí thần hội mọi người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi đem lực chú ý bỏ vào muội muội ngươi trên người. Cho nên, bỏ quên bên cạnh ngươi trái tim tất cả mọi người ý. Ngươi cũng không hiểu, mọi người đang suy nghĩ gì. Mọi người mỗi người đều muốn làm cái gì. Ngươi thậm chí không có đi tìm hiểu. Người nào thích ngươi, người nào dần dần bắt đầu chán ghét ngươi. Tiếp tục như vậy nữa, mới là thật muốn sụp đổ. Ngoặc kép, ngạch. Hạ Tân ngược lại là không nghĩ tới hóa xà vừa mở miệng chính là kinh người như vậy chuyện thật. E rằng, ở ngươi trong ấn tượng, Huyền Phong chỉ biết dùng một chút độc. Phi Di chỉ biết vui đùa một chút máy tính. Ta chỉ biết vui đùa một chút ma thuật. Là như vậy à? Hóa xà đến cái này. Thở phào một hơi thở nói. Ma thuật cực hạn là hủy diệt. Với hủy diệt trong hỏa diễm, đản sinh ra hy vọng đóa hoa. Trong tay của hắn mọc lên một đoàn hỏa diễm. Sau đó hỏa diễm lại tựa như pháo bông bạo liệt mở ra. Tay nhất chuyển, trên tay đã sinh ra trốn một chút hoa. Hủy diệt mới là tân sinh bắt đầu. Đây chính là ma thuật cực hạn. Nếu như truy cầu ma thuật cực hạn, ta sẽ tuyển trạch đi muội muội ngươi bên kia. Bọn họ mục tiêu rất rõ ràng. Mỗi người bọn họ làm đều là mình chuyện muốn làm. Ta biết ngươi thật đơn giản, cho nên đem mỗi người đều muốn đơn giản. Ta cũng không phải là chỉ biết ma thuật, thầm nghĩ chơi ma thuật mà thôi. Hóa xà lấy ý vị thâm trường nhìn Hạ Tân liếc mắt, ngón tay búng một cái, trên tay sinh ra một tấm bài tarot, mở ra nhìn một cái, khẽ cười nói, thủy chi tay ách sao? sau đó nhìn phía Hạ Tân nói, ngươi chờ chút có thủy tai à. Hạ Tân cười cười, ta đều đứng ở mái hiên dưới đáy, mưa này còn có thể thêm đến ta hay sao? Trong lời nói, liền thấy hóa xà tạo ra một cây dù, bao phủ hắn thân thể của chính mình. Sau đó, là, rào rào, một tiếng, một cái cự đại thủy lãng, bao trùm Hạ Tân toàn thân, đem Hạ Tân toàn thân một lần nữa dính cái ướt đẫm. Đang ở Hạ Tân bên cạnh, một chiếc xe thật nhanh lái đi, không chỉ là Hạ Tân, liền còn lại ăn mì ăn liền nhân, cũng bị xối ướt đẫm. Lúc này có người tức miệng mắng to, ta phác thảo sao, làm sao lái xe, chạy đi đầu thai có phải hay không? Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 3711-18 thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.